Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 346, mở ra cửa khoang. Tiêm vào dược tề, thiên đạo website bên trên, phi thuyền vũ trụ hạ xuống sau đó bên này phát sinh sự tình. Trước tiên, đã bị truyền đến nơi này, giờ phút này, toàn bộ trong diễn đàn. Đều sôi trào tới cực điểm. Ngoạt tàu, đế quốc cũng qua cái kia đi. Kia phi hành gia, dù sao cũng là anh hùng. Vậy mà trực tiếp dùng thủ đoạn bạo lực khống chế. Thậm chí còn có bác sĩ cho hắn đánh trấn định tề. Có người tức giận bất bình. Trên lầu, người đồ ngốc sao? Làm như vậy mới là chính xác nhất. Zombie tinh phía trên tình huống, người chẳng lẽ không biết? Đây chính là toàn bộ tinh cầu đều bị lây nhiễm đó à. Ai biết cái này phi hành gia có hay không mang theo virus. Hơn nữa, cái này phi hành gia ở bên kia trải qua rất nhiều chuyện. Trạng thái tinh thần cũng không đúng sức lực. Nếu là trực tiếp phóng xuất, đeo trên người virus, đột nhiên đối với người bên cạnh động thủ. Vậy làm sao bây giờ? Trước tiêm vào trấn định tề. Sau đó tìm một cái địa phương an toàn, tiến hành tâm lý phương diện phán đoán, xác nhận không có vấn đề về sau. Chuyện này đối với tất cả mọi người tốt. Các vị, bây giờ không phải là so đo những vấn đề này thời điểm. Từ zombie tinh bên trong trở về à, nghe nói trên viên tinh cầu kia, cũng không phải là tất cả mọi người biến thành zombie, còn có một phần phân người tiến hóa rồi. Thông qua một loại nào đó dược tề trở nên vô cùng cường đại. Vừa rồi ta tại kia phi hành ra trong tay. Thấy được một ống dược tề. Có thể hay không chính là vật kia? Rất có thể. Nếu quả như thật có biến mạnh dược tề. Vậy cũng tốt. Vô số đám dân mạng đều đang nghị luận. Những cái kia dân mạng. Tuyệt đại đa số đều là lười nhác ép một cái. Nếu như có thể thông qua tiêm vào dược tề, hay là cắn thuốc, ăn linh dược mạnh lên, bọn họ là tuyệt đối sẽ không lại đi lãng phí thời gian tu luyện. Ngay tại toàn thế giới, vô số đám dân mạng, chú ý ngươi trên đảo tình huống lúc, giờ phút này, đảo này bên trên, cũng là rất náo nhiệt, bị tiêm vào trấn định tề phi hành ra, trước tiên. Đã bị đám kia các bác sĩ cho trở đi rồi. Đám kia bác sĩ cũng là mang theo tư tâm. Kéo đi kia phi hành ra sau đó lập tức quay trở về tại trên hòn đảo dựng trụ sở tạm thời. Bắt đầu ở kia phi hành ra trên thân. Tìm kiếm một chút liên quan tới zombie tinh bên trong manh mối. Cẩn thận một chút. Cái kia dược tề nhất định phải bảo tồn tốt. Sau đó tìm một cái toàn bộ phong bế hoàn cảnh, tiến hành nghiên cứu, dụng cụ đều trở tới đây sao? Đáng chết, tốc độ nhanh một chút, vũ trụ này trên phi thuyền, có máu dấu vết, nghĩ biện pháp, đem những này vết máu toàn bộ đều thu tập, một chút xíu cũng không thể rơi, những thứ này có thể toàn bộ đều là vô cùng trọng yếu nghiên cứu vật liệu. Tăng thêm tốc độ. Đám kia các nhà khoa học, kích động dị thường, vừa nói chuyện thời điểm, trong tay của bọn hắn, một bên cầm dụng cụ tinh vi, tại hiện trường tiến hành nghiên cứu, thật là cả cái gì một viên phần tử cũng không buông tha. Trời ạ, thật bất khả tư nghị, ta phát hiện một loại tế bào, lại có thể không ngừng tiến hành phân liệt, hơn nữa tại phân liệt trong quá trình. Sẽ thôn phệ hết đã chết đi tế bào, thông qua đồng loại tướng giết phương thức, tiến hóa, tăng cường, quá khó mà tin tưởng rồi. Nếu như đem loại này tế bào, cấy ghép tiến vào thân thể của nhân loại bên trong, nhân loại bảo lãnh ý của ta chính là rõ ràng lời nói. Thân thể chẳng lẽ có thể vô hạn tăng cường xuống dưới? Có một tên nhà khoa học, cầm một cái tinh vi kính hiển vi. Tại kia phi thuyền vũ trụ bên cạnh nghiên cứu, một lúc sau, hắn hai mắt đột nhiên sáng lên, trong miệng vô cùng hưng phấn nói đến, ta nơi này cũng có phát hiện, những thứ này vết máu, toàn bộ cũng không đơn giản a. Bọn hắn tựa hồ bị vật gì đó cho lây nhiễm, thoạt nhìn là khô quắt, là chết rồi, nhưng chỉ cần tăng thêm một chút xíu trình độ, bọn chúng liền có thể một lần nữa xông tới. Hơn nữa bên trong tế bào xâm lược tính cực mạnh, có thể thông qua huyết dịch truyền bá, một khi lây nhiễm bên trên, liền sẽ vô hạn lan tràn xuống dưới, giết không chết, diệt không xong, chỉ sợ những huyết dịch này chính là zombie tinh nhân loại lây nhiễm chủ yếu nguyên nhân a. Có nhà khoa học thân thể phát run, lúc nói chuyện, thanh âm bên trong tràn đầy chấn kinh. Lần nữa nhìn xem vết máu kia lúc, phảng phất như là nhìn xem giống như ma quỷ. Ta bên này dược tề cũng có đột phá. Loại thuốc này, tựa như là virus đồng dạng, vô hạn biến hóa virus, có thể làm cho người chí tử, cũng có thể để cho người mạnh lên. Có quá nhiều có thể biến hóa tính rồi. Muốn có được càng nhiều kết quả cùng số liệu, hơi thở tìm tới người tình nguyện tiến hành nghiên cứu mới được. Có thể từ A Tam nước bên kia tìm, lại một tên nhà khoa học nói. Khi nói xong lời này, hắn cặp mắt kia nhìn chòng chọc vào màu lam dược tề. Trong này rất nhiều thứ đều vô cùng thần kỳ, vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Biết rõ ràng kia trong phi thuyền vũ trụ mang theo đáng sợ virus, sau đó vốn là nghiêm mật phong tỏa đảo hoang, lúc này là hoàn toàn phong tỏa phương viên 10 cây em bên trong phạm vi, không cho phép bất luận cái gì thuyền trải qua. Không chung, tất cả phi hành khí nhất định phải tại 3.000 mét trở lên cao không chung phi hành. Không có đạt được tối cao mệnh lệnh, không cho phép hạ xuống, mà phàm là tại trên đảo hoang quân nhân, nhà khoa học, phóng viên, toàn bộ cũng không cho phép trở về. Đồng thời, đế quốc còn phái ra không ít trí năng robot đối với trên đảo tiến hành kiến thiết. Những cái kia trí năng robot tốc độ cực nhanh, vẻn vẹn chỉ là dùng không đến một ngày thời gian, chính là tại kia trên đảo hoang mặt dựng đi ra mấy cái phòng thí nghiệm, thậm chí còn dựng tốt một cái to lớn sinh thái tuần hoàn vòng, có trí năng sinh mệnh hiệp trợ. Dù cho những cái kia các nhà khoa học, những quân nhân tại trên hòn đảo sinh hoạt 100 năm cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề. Nghiên cứu vẫn còn tiếp tục, làm chiếc thứ nhất phi thuyền vũ trụ từ zombie tinh bên trong sau khi trở về. Càng ngày càng nhiều phi thuyền vũ trụ đều nhao nhao trở về. Cũng may trí năng sinh mệnh kỹ thuật phát triển đầy đủ nhanh. Trên đại dương bao la, đảo hoang số lượng cũng rất nhiều. Có vài quốc gia nhất thời tìm không thấy thích hợp đảo hoang, liền dứt khoát trực tiếp phái ra một chiếc to lớn du thuyền trên biển cả. Sau đó để phi thuyền vũ trụ hạ xuống phía trên đó, lại tiến hành cách ly. Tóm lại hoa văn trồng chất, các loại thủ đoạn đều có. Hơn nữa, cũng không phải là mỗi một cái phi hành gia mang về đều là virus. Tỉ như nói nước Mỹ, bọn hắn phi hành gia tiến vào zombie tinh chi về sau, đầu tiên tiến vào là một khối phi thường rộng lớn đất hoang. Sau đó dùng dụng cụ tiến hành địa chất thăm dò, đem rất nhiều số liệu đều cho ghi xuống. Đồng thời, còn tại zombie tinh lòng đất phát hiện rất nhiều dầu hỏa, khí thiên nhiên cùng với khoáng vật chất. Đồng thời còn từ zombie tinh bên trong mang về không ít thổ nhưỡng. Ngoại trừ nước Mỹ bên ngoài, toàn bộ cầu lợi hại nhất không thể nghi ngờ là nước Nga rồi. Có tin tức xưng trở về địa điểm xuất phát trong phi thuyền vũ trụ, nước Nga có một tên người sói phi hành ra từ zombie tinh bên trong, trói lại một đầu zombie cùng một chỗ ngồi phi thuyền vũ trụ trở về. Hơn nữa kia phi thuyền vũ trụ liền đáp xuống Siberia cánh đồng tuyết phía trên. Vô số nước Nga các nhà khoa học vậy mà căn bản không sợ bị truyền nhiễm, biết được tin tức sau đó điên cuồng hướng phía Siberia cánh đồng tuyết phương hướng tụ tập. Thậm chí có một chút vệ tinh còn quay chụp đến rồi hình của bọn hắn,